Tiên Hà Phong Bạo, chương 636, Thiên Cơ Phiến, 2, góc truyện audio.com. Khi đi đến trước tượng thần Thiên Cơ Tử, hai tay của hắn 10 ngón khấu chặt, sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, hư vô hỏa vân trong bát quái đồ dưới chân dọc theo một mạch lạc kỳ lạ kéo dài chạm đến trên tượng thần. Ông oanh, tượng thần Thiên Cơ Tử cao tới ngàn trượng phát ra một hồi chấn nổ chấn vang, thân thể tách ra hào quang 7 màu chiếu rọi phương viên trăm dặm. Trong hư không lôi quang màu trắng lập lòe biến ảo tuôn ra như sóng dữ. Siêu, siêu, xíu, yêu yêu, gạch nối, chỉ một thoáng, 49 đạo tia chớp oanh kích về phía Sở Đông, phát ra uy năng kinh thiên diệt địa, chỉ sợ dưới bất hủ kim đan, không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng mà, những tia chớp trắng kia toàn bộ đánh vào vị trí quanh thân Sở Đông, hình thành một quang điểm đồ án quỷ dị huyền diệu. Sở Đông liền đứng thẳng ở chính giữa quang điểm đồ án kia, lấy bản thân làm tia chớp trắng thứ 50 chưa từng xuất hiện qua kia. Đại diễn số lượng 50, dùng 49. Nguồn, Sở Đông khấu chặt hai tay, bắn ra ra một vòng hắc bạch hư quang, bổ trúng tượng thần ở trung tâm. Lập tức thân hình Thiên Cơ Tử tách ra hào quang 7 màu và khí thế kinh thiên, lập tức thu liễm. Chợt hắn bấm tay một điểm, quạt lông màu trắng trong tay Thiên Cơ Tử từ lớn biến thành nhỏ, hóa thành như một cây quạt bình thường, rơi xuống trong tay Sở Đông. Ha ha, không tệ, bảo vật này tên là Thiên Cơ Phiến, vừa vặn hỗ trợ lẫn nhau với huyền pháp diệu lý mà ta tìm hiểu. Sở Đông thu hồi quạt lông trước kia lại, mà chuyển biến thành Thiên Cơ Phiến. Tay hắn run lên, 19 sợi lông vũ do kim loại tuyết trắng cấu thành trên Thiên Cơ Phiến tạo nên một vòng bác vũ sáng bóng hết sức nhỏ, trong đó còn nương theo từng đạo lôi vân màu trắng, khí tức rung động kinh nhiếp đáng sợ. Chúc mừng, Từ Huyền mỉm cười chúc mừng. Ngày xưa tiến vào Thiên Cơ Thành cổ, hắn đã nhận được thiên giới thư bên tay trái tượng thần, về phần Thiên Cơ Phiến khác thì bất lực. Không nghĩ tới vật ấy mệnh trung chú định là có duyên với Sở Đông. Sau khi có được Thiên Cơ Phiến, thực lực Sở Đông đại trướng, chỉ sợ thẳng bức hai người Từ Huyền và Nhiếp Hàn. Thực lực của toàn bộ đội ngũ được tăng cường, đây đối với kế hoạch tranh đoạt Di Lạc Côi Bảo tự nhiên cũng càng hát tim có lợi. Sau đó, Sở Đông ánh mắt thoáng nhìn mười mấy món bảo vật trôi nổi chung quanh tượng thần. Những bảo vật này hiện giờ lưu lại cũng không trọng dụng, chỉ sợ sẽ sinh thêm mầm tai vạ nữa. Sở Đông mỉm cười, bát quái đồ văn thần bí dưới chân, trôi chảy lướt đi trên quảng trường, chỉ chốc lát đã trở lại bên ngoài. Chính vào lúc này, phía trước rồi đột nhiên truyền đến tiếng xé gió, hai đạo thân ảnh xuyên thẳng qua mà đến. Mau nhìn, là mấy tiểu tử, một thanh âm âm trầm cừu thị từ đằng xa truyền đến. Hao người bay tới đúng là Địch Tam Thu và Úy Sư Huynh mặc ám cây em áo giáp. Mấy người Từ Huyền sắc mặt khẽ biến, trong Thiên Cơ cổ thành này cuối cùng cũng không tránh được một phen tranh đấu. Tiểu tử nhận lấy cái chết, Địch Tam Thu quát lạnh một tiếng há miệng nhổ, một cây cờ phướn màu đen phá không bay đến hư không, thấy gió liền trướng, trong khoảnh khắc hóa thành hơn 10 trượng, mặt ngoài ô quang diễm hỏa cổ động, hóa thành một ô hắc long ảnh rào rạt thiêu đốt, mở ra miệng rộng, hình thành một vòng xoáy tối như mực đường kính 1-20 trượng, rất có xu thế nuốt mấy. Góc truyện audio.com, người phía trước vào trong, dọc theo quảng trường, mấy người Từ Huyền biết vậy nên tâm thần huyết nhục lạnh như băng tinh. Từ Huyền với tư cách cừu nhận tự nhiên là người thứ nhất đứng ra nghênh địch. Coi chừng, người này tuyệt không phải nguyên đan ma đạo tu giả bình thường. Sở Đông lên tiếng nhắc nhở, thực lực của Địch Tam Thu này chỉ sợ so với Đông Phương Quân ngày Siwa còn muốn thắng một đường, xem ra lai lịch bất phàm. Tiểu tử muốn chết, Địch Tam Thu mặt lộ vẻ trào phúng, một chiêu này của hắn là định một mẻ hốt gọn mấy người phía trước, tối đa đổ vào một y nguyên đan kỳ như Tuyết Vi. Dù sao Từ Huyền một phương ngoại trừ Tuyết Vi ra, đều là ngưng đan kỳ cường giả. Thật không nghĩ đến Từ Huyền lại một người đi ra nghênh chiến, đây không phải muốn chết thì là gì? Hồ phốc, Từ Huyền há mồm nhổ, lập tức thúc dục hỏa chi tâm, một cái đồng tức trông rất sống động phá không mà ra, mang theo một mảnh quang diễm phong bạo rực rỡ tươi đẹp. Viêm hỏa uy năng bàng bạc kinh thiên khuếch trương khắp khu vực phụ cận, hỏa linh chi khí trong phương viên trăm dặm đều như sôi trào lên. Ông, cách, khổng tước tản ra quang diễm sáng chói kia, say mê hấp dẫn màu sắc rất sống động, trong nháy mắt tăng vọt đến 1-20 trượng, cũng trong khoảnh khắc triển khai 4 căn lông vũ, đan vào thành 4 màu quang diễm. Diễm quang và phong bạo kinh thế hãi tục gào thét tàn sát bừa bãi, chói tai bén nhọn, khổng tước cực lớn kia phát ra một tiếng phượng minh, một cổ viêm lực uy năng nguyên ở tuyên cổ thần hoang đập vào mặt, khí tức lửa nóng tỏ khắp phương viên trăm dặm. Oanh bành băng, quang khổng tước diễm quang 4 màu hung hăng đụng vào ô hắc long hư ảnh bay ra từ kỳ phiên màu đen của Địch Tam Thu, khiến nó lập tức phá thành mảnh nhỏ, bạo tiếng nổ liên tục. Cái gì, điều này sao có thể? Địch Tam Thu trong lòng hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, thân hình hắn liên tục rút lui, trên lá cờ đen kia lửa khói nổ vang liên tục, kêu rên một tiếng, trên người lưu lại mấy chỗ ngấn, chật vật không thôi. Vào 120 năm trước, hắn cùng với Từ Huyền gặp nhau, lúc ấy trọng thương từng đống, phát huy không đến 1/10 lực lượng, nhưng cũng chỉ khiến Từ Huyền thắng hiểm mà thôi. Còn lần này, hắn tu vị đột phá nguyên đan kỳ, thực lực tăng vọt, ở vào đỉnh phong cường thịnh, vậy mà bị đối phương áp chế. Kỳ bảo truyền thuyết thất linh đồng tước, vật ấy như thế nào rơi xuống vào trong tay một nhân loại chứ? Quý sư huynh bên cạnh Địch Tam Thu giật mình không nhỏ, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Sư đệ, ngươi lui đến một bên, cho ta 10 tức công phu, diệt sát mấy người trước mắt đã. Quý sư huynh mắt lộ ra hàn quang, trì hoãn hít một hơi, đi phía trước bước ra một bước, nâng lên một đầu ngón tay. Chỉ một thoáng, một cổ ma đạo khí tức lạnh thấu xương, giống như sóng lớn thôn thiên phệ địa sông mạnh bể nghễ, khiến tất cả trợ ngại đều vỡ tung. Trong hư không một mảnh di động rung động lắc lư ô quang và hắc khí, nương theo trận trận ám lôi nổ vang, cơ hồ khiến một khu vực lâm vào hắc ám, áp lực hít thở không thông. Từ Huyền mấy người, thể xác và tinh thần đều nhoáng một cái cảm nhận được một cổ áp lực và nguy cơ trước nay chưa có. Quý sư huynh kia chưa từng ra tay, chỉ một thức mở đầu đã sinh ra uy thế như thế, tuyệt đối không phải nguyên đan trung kỳ bình thường. Hơn nữa khẩu khí, góc truyện audio.com, đối phương cũng thật lớn, trong 10 tức diệt sát 4 người Từ Huyền. Cách chương.